Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Nhất thống Hoa Di thuộc đạo môn. Đi, tại sao phải đi? Hậu Thổ Thần sắc lộ ra kinh ngạc. Ta nhìn cái này Đại Xích Thiên cao cao tại thượng, phong cảnh như thế tú lệ, ta có chút thích nơi này, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khinh người quá đáng. Thái Thượng Lão Quân danh xưng Thái Thượng Vong Tình, nếu quả thật có thể làm được Thái Thượng Vong Tình, phong thần diễn nghĩa cũng sẽ không ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Đối thông thiên đạo nhân trái ngược trào phúng, tuyên bố hắn không biết cái gì là nói. Bây giờ, Thái Thượng Lão Quân có thể cảm giác được Thái Cực Đồ cùng hắn ở giữa vĩnh viễn cắt bỏ quan hệ. Hậu Thổ đặc biệt tới ngăn cửa, há lại sẽ không biết chuyện này. Nếu biết, lại là vẫn y như là không nguyện ý rời đi. Đây là muốn đem đánh mặt tiến hành tới cùng. Thái Thượng Lão Quân đã không thể nhẫn nhịn được đáy lòng phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Ha ha, ta có hay không có thể xem như cái này là ngươi đối ta khích lệ. Ta rất thích. Hậu Thổ bất vi sở động, lạnh lùng nói ra. Ngươi nếu là tự tin thực lực cường hãn, liền cường thế xuất thủ, đem ta trực tiếp đuổi đi. Đã không có thực lực như vậy, cũng không cần trước mặt ta tùy tiện. Chờ ta phong quang đủ rồi, ta liền tự mình sẽ rời đi. Phong quang? Hậu Thổ há lại nhàm chán như vậy tồn tại. Tô Thanh muốn mưu đoạt Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, nhất định phải tránh Thái Thượng Lão Quân phát giác không thích hợp. Nếu không, một ngày Thái Thượng Lão Quân đem Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ vĩnh viễn trưởng khống trong tay, Tô Thanh muốn cướp đi, liền sẽ trở nên khó khăn. Bây giờ, bị Hậu Thổ nương nương kiềm chế, Thái Thượng Lão Quân nơi nào có thời gian suy tư những chuyện này. Lại nói, Tô Thanh từ hỗn độn bên trong trở về, nhìn thấy lão tử nhất khí hóa tam thanh, diễn hóa ra tam thanh, khóe miệng của hắn lộ ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Tốt một cái nhất khí hóa tam thanh, thật sự là huyền diệu vô song, đồng dạng cũng là dã tâm thật lớn. Bàn cổ nguyên thần diễn hóa tam thanh, cũng chính là cái gọi là huyền môn tam thanh. Huyền môn tam thanh tiếp nhận lấy bàn cổ khai thiên địa công đức, mà người Thái Thượng Lão Quân nhất khí hóa tam thanh bí thuật, đặc biệt là Ngọc Thanh đạo nhân làm ca, hàm quan sơ xuất trí côn luân, nhất thống Hoa Di thuộc đạo môn, có phải là chuẩn bị sáng tạo đạo môn, dùng đạo môn thay thế huyền môn, dùng chính ngươi diễn hóa ra tam thanh thay thế bản cổ hóa thân tam thanh, mà chính mình bản tôn thì là thành vì đạo môn chi tổ? Ha ha, thật đúng là Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Lão Quân, thương khung bên trong đột ngột vang lên thanh âm, tại hết thảy tu luyện giả não hải bên trong vang lên. Đám người thần sắc đồng loạt phát sinh biến hóa. Đạo môn thay thế huyền môn, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân thay thế Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân. Đây quả thật là lão tử tính toán, sẽ không là bịa chuyện a. Chỉ là khi mọi người hai con ngươi không hẹn mà gặp nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân thời điểm, cứ việc Thái Thượng Lão Quân nhìn phẫn nộ phi thường, những cái kia đại thần thông giả hay là thiên đạo thánh nhân lại là có thể phát giác được lão tử một điểm không hiểu bối rối. Đây chính là thiên đạo thánh nhân a, danh xưng tuyên cổ bất động, tâm cảnh của hắn sinh ra biến hóa, lại là có điểm tâm hư cảm giác. Kể từ đó, cái gọi là đạo môn tam thanh thay thế huyền môn tam thanh tính toán, thật sự có khả năng tại Thái Thượng Lão Quân trong lòng sinh ra. Trên thực tế, Tô Thanh sở dĩ nói ra Thái Thượng Lão Quân có đạo môn thay thế huyền môn ý nghĩ, cũng không phải là bắn tên không đích. Hậu thế cũng hoàn toàn chính xác tồn tại Tam Thanh Đạo Tôn. Tam Thanh Đạo Tôn chính là Ngọc Thanh Thánh Cảnh Vô Thượng Khai Hóa Thủ trèo lên bàn cổ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thượng Thanh Thật Cảnh Ngọc Thần Đạo Quân Linh Bảo Thiên Tôn. Vạn Giáo Hỗn Nguyên Giáo Chủ Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn. Ngọc Thanh Thắng Cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là mở ra Thanh Vi Thiên. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Thượng Thanh rõ ràng là Thông Thiên Giáo Chủ đi. Lại nói Thông Thiên Giáo Chủ mở ra thế giới, chính là Vũ Dư Thiên. Tô Thanh chỉ là đem chính mình suy đoán, cùng tử vi đấu số kết hợp, nhìn thấy mệnh vận Trường Hà bên trong một loại khả năng. Quả nhiên, từ Thái Thượng Lão Quân gương mặt biến hóa, cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo Nhân trong lòng sinh ra một điểm ý lạnh. Thật ác độc, liền xem như Thông Thiên Đạo Nhân, thôi diễn ra phong thần bên trong một điểm hình ảnh, nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, khả năng cuối cùng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ đối phó hắn. Nhưng là, trong tấm hình, Thái Thượng Lão Quân cũng bảo trụ Vân Tiêu tính mệnh, tại Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng, cũng chỉ là nhận định Thái Thanh Lão Tử, chỉ là tại thiên vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại xem ra, lão tử cái gọi là Thái Thượng Vong Tình, chỉ là trang, hắn mới là ẩn tàng sâu nhất người. Bây giờ, Tam Thanh chi danh, đã không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy Đông Phương xuất hiện biến cố, Tây Phương lưỡng thánh, đã lâu cái chủng loại kia khô héo khó coi, rốt cục giống như cây già gặp xuân, xuất hiện một điểm nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ, Đông Phương thế giới đã trở thành năm bè bảy mảng, cơ hội của bọn họ cũng theo đó đến, liền xem như thiên địa ở giữa, nhiều một cái chấp cờ người hậu thổ nương nương. Bây giờ, nàng cũng đã gần đến đem Thái Thượng Lão Quân triệt để đắc tội. Hiện tại, nàng đến cỡ nào phong quang, đợi đến Thái Thượng Lão Quân cùng bọn hắn Tây Phương Lưỡng Thánh, cùng với còn có đối với trong địa phủ, sinh ra mơ ước cái khác thiên đạo thánh nhân. Tỉ như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nhúng tay thời điểm, kia chính là Vu tộc chân chính hủy diệt ngày đến thời điểm. Tại chuẩn đề đạo nhân nhãn bên trong, trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng trở nên tươi đẹp. Đông Phương năm bè bảy mảng, bây giờ cũng chỉ có cái gọi là cầm tinh thủ hộ thần. Làm ta phát giác được thiên cơ biến hóa, biết tử vi đại đế, vậy mà đi là hỗn độn thần ma chi đạo, địa chi thủ hộ thần kế hoạch, cũng là vì đạt được lục nhĩ mi hầu. Ta liền cố ý đi tới Mạnh Tân một chuyến, phát hiện thuộc về Thông Tí Viên hầu viên hồng bản nguyên đã bị cướp đoạt, cái này cũng từ khía cạnh chứng thực suy đoán của chúng ta là chân thật không kém. Chuẩn đề đạo nhân trong đôi mắt sinh ra một loại đại thù được báo hưng phấn. Đợi đến địa chi thủ hộ thần kế hoạch chân chính thi triển ngày ấy, ta sẽ đích thân giáng lâm, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy lục nhĩ mi hầu xuất hiện. Nhưng là ở ngay trước mặt hắn, ta sẽ đem lục nhĩ mi hầu bản nguyên trực tiếp yên diệt, để hắn rõ ràng đã thấy hỗn nguyên chi đạo đang ở trước mắt, cứ như vậy bị triệt để chôn vùi. Đây đối với một người đến nói mới là lớn nhất đả kích. Chuẩn đề đạo nhân có chút ít ác độc nói, thương khung bên trong, đại thần thông đấu pháp, hồng hoang đại địa phía trên, phong thần lượng kiếp còn tại càng diễn càng mạnh. Lại nói, ân hồng phụng sư mệnh, phụ tá võ vương, cách Thái Hoa Sơn Vân Tiêu động, trên đường gặp sơn tặc Cầu Trương, Lưu Vừa, Tất Vòng, Bàng Hoàng bốn người, thu phục 3.000 sơn tặc, có 3.000 binh sĩ, đi tới Tây Kỳ, liền tuyệt đối không có khả năng một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Đi tới trên đường, hư không bên trong đột nhiên lấp lóe một trận huyền quang. Gặp một đạo nhân, vượt hổ mà tới, sơn tặc kinh hô, đem ân hồng hấp dẫn tới. Ân hồng ngay tại cảnh giới, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng là ai thời điểm, cách đó không xa, lại lần lóe ra mấy thân ảnh, thân xuyên đạo bào, ba người quanh thân huyền quang thuần túy, hiển nhiên cũng là đắc đạo người. Trong đó cầm đầu thanh niên Thư Hùng song kiếm vác tại sau lưng, mắt thấy một nắm lớn chừng bàn tay linh đang, nhìn vô cùng phổ thông, đi trên đường đinh đương vang lên, lại là lưu chuyển lên từng đạo tối tăm mờ mịt khí tức. Trong tay kéo lấy một phương ấn tỷ, tản mát ra vô tận bảo quang, xem là thật bất phàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.